Câu chuyện của Cừu, chương 105, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt rồi, tớ đã cảnh cáo họ rồi mà. Trước đây, cậu ta sẽ không bao giờ hạ mình nói những lời này. Nhưng giờ đây, cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ để Bạch Nhược Linh có cái nhìn khác về mình, như thể đang dâng hiến một báu vật quý giá. Đáng tiếc, cậu ta vẫn không nhận được phản hồi từ cô. Sự nhiệt tình của cậu ta tan biến như một tiếng thở dài vô hình. Hứa Bảo Nam cảm thấy lúng túng, đành kiên trì hỏi. Diệp Tinh Du có còn làm phiền cậu không? Cô dừng bước, quay lại nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ. Từ đường lớn đến cổng trường là một con dốc ngắn. Lúc này, Bạch Nhược Linh đứng trên dốc, nhìn cậu ta với vẻ xa cách. Sao vậy? Cậu ta chột dạ, dù ánh mắt cô lạnh lùng, tim cậu vẫn đập loạn nhịp. Cậu ta thật sự thích cô, Bạch Nhược Linh chậm rãi nói. Diệp Tinh Du bị ốm, sốt cao nên nghỉ học. Nhưng, cậu lấy tư cách gì để bảo vệ tớ? Nếu cậu chỉ đang so đo, thì cậu còn tệ hơn thế. Cậu ta cứng họng, lắp bắp. Được, được, tớ tệ hơn. Nên tớ muốn làm gì đó. Để cậu bớt giận, cậu ta lẩm bẩm. Sao cậu lại thế? Lần trước, cậu còn thấy tớ ổn mà. Cậu ta tưởng rằng họ đã hòa hoãn. Cậu nghĩ tớ dễ dàng bỏ qua vậy sao? Hay cậu cho rằng những gì cậu đã làm, đã nói, có thể xem như chưa từng xảy ra. Cô nói chậm rãi, cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Cậu ta xấu hổ, toàn thân cứng đờ. Một lúc sau, cậu ta mới nói. Tớ hiểu, tớ học dở, văn tệ, không biết nói gì cho cậu vui. Nhưng cậu nói đúng, tớ sai trước, nên tớ mong cậu tha thứ. Bạch Nhược Linh nghiêng đầu, mỉa mai, nghe cậu nói như thật lòng hối hận vậy. Tớ thật sự hối hận, cậu ta vội vàng giải thích. Nghĩ lại, tớ chỉ muốn mắng mình ngu ngốc. Tớ xin lỗi, trước đây tớ kiêu ngạo, ngốc nghếch. Đến xin lỗi cũng vụng về. Cậu nói tớ nên làm gì đi, chỉ cần tớ làm được, tớ sẽ làm. Bạch Nhược Linh nhìn cậu ta, tò mò. Giọng điệu Hứa Bảo Nam có vẻ thật lòng. Cô cúi đầu suy nghĩ rồi nói khẽ. Nếu cậu thật lòng, tớ sẽ vui. Cậu ta ngẩng đầu, mắt sáng lên. Cô như một nữ thần tĩnh lặng. Khuôn mặt trắng ngần không chút biểu cảm, giọng nói dịu dàng. Nếu cậu thật sự muốn tớ tha thứ, thật sự hối hận, tớ sẽ tha thứ cho cậu. Dù sao, ghét bỏ quá nhiều người cùng lúc cũng là một sự tra tấn. Không có cậu, tớ sẽ thấy dễ chịu hơn. Vậy, cậu tha thứ cho tớ rồi sao? Cậu ta không tin vào tai mình. Cô quay đi, không nói gì, tiếp tục bước về phía khu giảng đường. Hứa Bảo Nam coi đó là sự đồng ý ngầm. Cậu ta vui mừng khôn xiết, suýt nữa bật khóc. Cậu ta bắt đầu học cách đặt mình vào vị trí người khác. Nếu ai đó đối xử với cậu ta như vậy, dù họ có xin lỗi, cậu ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ, thậm chí sẽ tìm cách trả thù. Nhưng Bạch Nhược Linh lại thực sự tha thứ cho cậu ta. Hóa ra, sự khoan dung mang lại niềm vui lớn đến vậy. Thảo nào người ta nói khoan dung là một đức tính tốt. Cậu ta càng yêu Nhược Linh hơn, nhưng trong niềm vui sướng, cậu ta không nhận ra bầu trời đã tối sầm từ lúc nào. Bạch Nhược Linh hỏi, cậu có biết Linh Mẫn không? Cậu ta ngạc nhiên, hả, sao đột nhiên hỏi về cô ấy? Tớ cần biết mọi thứ về cô ấy. Tớ sẽ rất cảm kích nếu cậu kể cho tớ những gì cậu biết. Cậu đừng nghĩ tớ bắt nạt Linh Mẫn nhé. Chuyện đó không liên quan đến tớ. Cô ấy không có chút nổi bật nào. Nếu không phải mấy người kia thỉnh thoảng trêu chọc, tớ cũng không nhớ lớp mình có người như vậy. Đó không phải là trêu chọc, Bạch Nhược Linh nén giận, không muốn nói thêm với cậu ta. Thôi bỏ đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ai là người trêu chọc cô ấy? Mộ Linh Nhi và Sơn Du, nhưng tớ không rõ nguyên nhân cụ thể. Linh Mẫn như người vô hình vậy, ngày nào cô ấy cũng gửi thư cho người yêu qua mạng. Mấy người kia còn đồn cô ấy đã vượt quá giới hạn với người đó. Hả? Cô ngạc nhiên hỏi, sao họ biết được chuyện đó? Họ cướp điện thoại của cô ấy để xem. Lúc đó cả lớp đều biết. Bạch Nhược Linh có thể hình dung được cảnh tượng đó. Cô còn chưa làm gì đã bị họ tung tin đồn nhảm nhí đến mức không chịu nổi. Nếu Linh Mẫn thật sự làm vậy, chắc chắn cô ấy còn khổ sở hơn nhiều. Rốt cuộc các người làm vậy để làm gì? Cô thở dài, không giấu được sự chán ghét. Dù cô ấy có làm gì với ai, cũng đâu ảnh hưởng đến các người. Tớ không có làm, cậu ta xua tay. Tớ chưa từng động đến cô ấy. Vậy còn Sơn Du thì sao? Có người nói với tớ, năm đó Sơn Du cũng bị bắt nạt. Tại sao các người lại bắt nạt cậu ấy? Hứa Bảo Nam gãi đầu, ngại ngùng nói dối. Cậu ta kỳ lạ lắm, cứ nịnh nọt mọi người. Bọn tớ muốn thử xem, nếu chửi mắng cậu ta có còn nịnh nọt được không? Cách chương.